Chương 99, bữa sáng. 4K đại trương. Cầu toàn định. Tê chương 99, bữa sáng 4K đại trương cầu toàn định tê quá kia nhạt hoàng sắc rèm cửa sổ, bắn vào trương tường kia vừa mua không lâu gian phòng chi bên trong, chiếu bắn tới kia thảm tạ tạ mì trên một cái hai người trong chăn. Đã mấy giờ rồi lúc này sau khi, trương tường từ trong chăn đưa ra một con tay, bắt được kia đặt ở giường đầu một cái đồng hồ báo thức, đem bỏ vào trước mắt lúc này. Kia đồng hồ báo thức kim đồng hồ đã là chỉ đến rồi xa ưu điếm vị trí. Mà cái kia hoàng xác định lúc đồng hồ báo thức kim đồng hồ, cũng là chỉ ở tại 5 giờ rưỡi vị trí. Rất rõ ràng, không biết nguyên nhân gì, cái này vốn nên là ở 5 giờ rưỡi vang lên na ho đồng hồ, cũng là không có ở chỉ định thời gian vang lên phu quân hạ củ đỏ mặt, túi đầu, lần nữa kêu trường tưởng mấy tiếng. Mà lần này, trường tưởng rốt cục từ say mê trong trình đi qua. Hạ cụ, ngươi là đang gọi ta sao? Trương Tưởng từ trong chăn bỏ ra, góp đến rồi hạ cụ trước mắt, dùng ánh mắt tán thưởng, tiếp tục nhìn không chớp mắt đối phương, tựa như đúng vĩnh viễn cũng xem không đủ 970 vậy. Đúng, phu quân. Hạ cụ hồng nghiêm mặt, khẽ túi đầu, dịu ngoan mà thấp giọng trở về đáp. Nàng ở Trương Tưởng nóng cháy tầm mắt tập kích chi hạ, đã là xấu hổ tới cực điểm, bên hai tử đều đỏ lên, giọng nói tựa như đúng ơi. Nếu không phải là Trương Tường tính lực rất tốt, hiện tại lại là buổi sáng yên tĩnh, hắn thật vẫn nghe không phải đến hạ cụ kia nhỏ bé, nhưng rất dễ nghe nhu thuận tiếng phu quân, mời ăn điểm tâm đi. Hạ cụ đem vật cầm trong tay bữa sáng bỏ vào thảm tạ tạ mì trên, hướng về Trương Tường phương hướng đẩy tới. Cao y kia hình chữ nhật trên mâm, để một chén hầm được vừa hảo hảo chỗ hạ cụ cháo, bên cạnh thì là bày đặt mấy thứ chỉ là nhìn lên đến, cũng rất có muốn ăn sớm một chút. Càng đứng bên ngoài phiêu đãng đi ra, cái loại này dụ nhân mùi thơm. Hơn nữa, những thứ này bữa sáng cũng đều mạo hiểm nhiệt khí. Rất rõ ràng, những thứ này bữa sáng đều là bạch cương mới vừa nấu xong. AGBG hạ cụ, những thứ này đều là ngươi mới vừa kịch nấu sao? Trường tưởng tuy là biết những thứ này đều là luộc, nhưng hắn vẫn nhẫn không được muốn gian một tiếng. Bởi vì, hắn hay là không dám tin tưởng mình có thể có được như thế hảo một nữ nhân. Đa ô nu, hiểu được đau nam nhân, lại ra phòng, vào khỏi chủ phòng. Ê ư, đều là dê xê tự đi nấu. Bất quá, vì cho phu quân càng nhiều hơn lúc nghỉ ngơi gian, ta tự ý đem đồng hồ báo thức tắt đi, cái này một điểm kính xin phu quân tha thứ. Hạ cù nhu thuận nhẹ đáp nhẹ một tiếng. Lập tức, nàng liền hai tay khoanh ở cái chán trên, túi người xuống, làm ra phó hướng phu quân nói xin lỗi dáng vẻ tới. Mà bởi đoạn thời gian trước, hạ cụ khi biết trung nhẫn sát hoạch vòng loại trong, trương tường đối với mặc dù ruộng thái độ. Lại thêm nữa, trương tường lại chính mồm thừa nhận vui vui mừng hí nạ tạ sau đó, hai người liền lâm vào chiến tranh lạnh chi bên trong. Tuy là, hạ cụ vẫn là cứ theo lẽ thường dùng bộ kia nhu cùng thái độ đối mặt trương tường, nhưng lại không chịu để trương tường gặp mặt nàng một chút. Thẳng đến người muộn, hạ cụ ở biết mình hôm nay lại muốn một lần chấp hành ám bộ nhiệm vụ chi sau, chỉ có mũi nhọt khí. Hai hoa cái này, ta tha thứ ngươi. Trương Tường mặt trên lộ ra lập loè nụ cười. Cái kia, hạ cụ, ngươi làm sao sớm như vậy phải đi nấu bữa sáng à? Ta không phải gọi ngươi ngủ nhiều một hồi sao? Bữa sáng ta sẽ tự bỏ ra đi mua liền có thể lấy. Trương Tường gãi gãi mình hắc sắc thoái phát, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hạ cụ phương hướng. Đây là nghĩa vụ thê tử A Phu Quân đi ra ngoài làm việc, làm vì thê tử ta. Phải làm xong mỗi một dạng ra bên trong đồ đạc ga mà gần chỉ là sáng sớm một điểm, bang phu quân làm điểm tâm, đây không phải là làm vì thê tử ta, nên muốn làm được sự tình sao? Hạ cụ sườn cái đầu, dùng một bộ một cách tự nhiên biểu tình, mỉm cười hướng về Trương Tường nói rằng. Lúc này, Trương Tường mới nhớ, hắn hiện tại nhưng là ở nghe hồng ạ nỉm thế giới bên trong a mà làm nghe hồng nữ nhân, từ nữ hài bắt đầu, liền đã bắt đầu học tập làm thế nào tốt một cái hiền thê lương mẫu trách nhiệm. Mặc dù đang hổ cả nỉ dạ trong thôn nữ nhân nỉ dạ, thoạt nhìn dường như cũng không có tuần hoàn cái này điểm, nhưng cái này gần là đối với vu gia trong đình, phu thê hai người đều là nỉ dạ tình huống mà nói đối với tích thông dân chúng mà nói, coi như là sống nói ở cổ nổ hạ bên trong bình dân mà nói, nữ hài tử từ tiểu khai thủy chính là chịu đến gả chồng chi sau, sẽ gả chồng theo phu, là một cái hiền lành tốt thê tử giáo hoang. Mà hạ củ tuy là từ nhỏ đã bị dạ bù dạ thu nuôi, cũng huấn luyện thành giết nhân vũ khí. Nhưng trên thực tế, hạ củ ở còn không có thấy trình vết máu giới hạn thời điểm, liền đã bắt đầu tiếp chịu loại này giáo hoang. Đồng thời, ở hồ cạ bình dân trong thế giới mặt cũng là như vậy. Cùng dạ bù dạ cùng nhau tránh tránh thoáng ẩn truy sát thời điểm, hóa thân giấu ở trong dân chúng cho nên, ở như vậy lớn trong hoàn cảnh hạ cù mặc dù là nữ dạ, nhưng là dưỡng thành cùng tích thông nữ hài tử một dạng quan niệm. Hơn nữa, lần trước ta kém ở giường trên, để phu quân ngươi đi làm điểm tâm, đã là nhất kiện rất thất lễ chuyện tình. Làm vì thê tử ta, tại sao có thể để loại này sự tình phát sinh nữa đâu? Hạ cù đỏ khuôn mặt, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhỏ bé thấp mang theo một vẻ xấu hổ cùng xấu hổ, khẽ túi đầu nói rằng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.